Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 255, chương 255, một quyết định thắng bại. 2/5. Sau đó, lại qua không lâu, Lục Ngọc tranh tài liền bắt đầu rồi. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng cố gắng âm thanh. Cuộc tranh tài này mặc dù không phải tranh đoạt màu á quân tranh tài, nhưng mà nó độ chú ý tuyệt không thấp hơn. Dù sao cuộc tranh tài này còn phải quyết ra một chỗ. Quyết định cuối cùng là vị nào tuyển thủ đem đại biểu Hoa Hạ đi tham gia liên minh đại hội. Bắt đầu tranh tài sau đó, nhìn ra được, Lục Ngọc cùng đối diện Mã Tuấn Chiết đánh cho đều rất cẩn thận. Trước mặt mấy cục đối chiến đều là đánh được thận trọng. Hai bên đều có thắng thua. Bất quá, khi Lục Ngọc Dragonite sau khi ra ngoài, Mã Tuấn Chiết triệt để bất đắc dĩ, chỉ có thể bị Lục Ngọc vô tình nghiền ép. Khi Lục Ngọc phái ra Dragonite thì, trên khán đài hai vị đại lão đều một ít vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng, Lục Ngọc thành công lấy 6-4 chiến tích, thành công chiến thắng Mã Tuấn Chiết, lấy được toàn quốc đại hội hạng 3. Mã Tuấn Chiết thua hết sau đó. Trên khán đài, Lôi Minh không có phúc hậu mà cười lên. Ha ha, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút Mã Hồng Đào biểu tình. Khẳng định rất đặc sắc. Lôi Minh cười hi hi nói. Ngoặc kép. Một bên Lục Tử Mặc lắc lắc đầu, không nói gì, mà là đem tầm mắt bỏ vào nhà mình trên người nữ nhi. Dragonite cư nhiên tại trong vòng một tháng liền phá vỡ bình cảnh, trực tiếp bước vào thiên vương cấp. Nàng là làm sao 460 làm được? Lục Tử Mặc lặng lẽ nghĩ đến, khi Lục Ngọc trở lại khán đài sau đó, Lôi Nặc ba người dĩ nhiên là một hồi chúc mừng. Sau đó rời đổi theo thời gian, được chú ý nhất một đợt quyết tái, cuối cùng cũng bắt đầu. Các vị hiện trường và trước máy truyền hình các khán giả. Chào mọi người, hoan nghênh trở về, ta là bình luận viên Soái Ca. Phía dưới muốn tiến hành, chính là đang tiến hành toàn quốc đại hội một cuộc tranh tài cuối cùng rồi. Cũng là đang tiến hành đại hội quyết tái. Cuộc tranh tài này sẽ quyết ra ai mới là quán quân. Để cho chúng ta tận tình mong đợi đi. Hiện trường bình luận viên âm thanh vang lên. Tại Lôi Nặc cùng Trần Mặc Từ tuyển thủ trong lối đi sau khi ra ngoài, bình luận viên càng là kích tình mà quát to lên. Ra sân, hai vị tuyển thủ ra sân. Màu đỏ mới là đến từ Quế Tây Long thành Lôi Nặc tuyển thủ, mà màu lam mới là đến từ Giang Chiết Lâm An Trần Mặc tuyển thủ. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn hắn. Bát bát bát bát, Nga, Lôi Nặc, hai bên đều phải cố gắng lên a. Nhìn thấy hai người đi ra sau đó, hiện trường bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ngay tại lúc đó, Lôi Nặc trong nhà, ra sân, con trai rốt cuộc ra sân. Lôi Nặc mẫu thân kích động hô, ngoặc kép, bên cạnh Lôi Văn không nói gì, chỉ là lặng lẽ xem tivi bên trong Lôi Nặc. Lần này quán quân, hắn căn bản là 10 phần chắc 9 đi, Lôi Văn trong lòng nói đến, mà Lôi Quốc Lâm, Tôn gia tỷ đệ cũng đúng lúc canh giữ ở trước máy truyền hình. Lặng lẽ chú ý Lôi Nặc, lúc này, Hàn Quốc một cái tối tăm trong phòng của... Chỉ có tivi lóe lên, rọi sáng ra rồi trước máy truyền hình một vị mặt của đại thúc to lớn. Rốt cuộc ra sân sao? Đại thúc thì thào nói, ổ chim sân vận động bên trong. Khi Lôi Nặc cùng Trần Mặc đều tại trên đài chỉ huy vào vị trí sau đó, trọng tài bắt đầu theo thường lệ tuyên bố quy tắc, cũng để cho hai người xác nhận thủ phát ra sân Pokemon. Lập tức liền thấy đối diện Trần Mặc dứt khoát lưu loát mà móc ra một quả Pokebo. Cũng không đợi Lôi Nặc, liền trực tiếp ném ra. Lập tức, liền thấy đối diện Trần Mặc dứt khoát lưu loát mà móc ra một quả Pokebo. Cũng không đợi Lôi Nặc, liền trực tiếp ném ra. Lên đi, Komo, hướng theo Trần Mặc kia giọng nói nhàn nhạt. Pokebo tại không trung mở ra, chỉ thấy một cái phong cách quái dị, toàn thân lân phiến, cái đuôi giống như là một cái quyền trượng Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đón lấy, một cổ khí thế bén nhọn từ trên người nó tản ra. Thấy trong lòng tất cả mọi người run lên. Đinh, Komowo, màu tím, LV62, ngạch. Đây là tình huống gì? Nhìn đến Trần Mặc dẫn đầu phái ra Pokemon. Hơn nữa vừa lên đến chính là át chủ bài. Lôi Nặc có chút mộng bức. Như vậy vừa sao? Ồ, đây là có chuyện gì? Trần Mặc tuyển thủ dẫn đầu phái ra mình trượng đuôi lân giáp. CDDS, Long, là tin tưởng chính mình. Không sợ Lôi Nặc tuyển thủ ý tứ sao? Hiện trường bình luận viên cũng kinh ngạc hô lên. Mà tất cả quần chúng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đến Trần Mặc. Hắc, đây là lão Trần con trai đi. Tên tiểu tử này có ý tứ a, xem ra hắn căn bản là không có nghĩ tới phải thắng. Mà là muốn cùng Lôi Nặc dùng toàn lực đánh một trận ý tứ a. Trên khán đài Lôi Minh sờ lên cằm, nhiều hứng thú nói. Bên cạnh Lục Tử Mặc gật đầu một cái. Đồng ý Lôi Minh thuyết pháp, mà phảng phất giống như là chứng thực Lôi Minh nói tựa như. Lúc này, trên sân Trần Mặc lên tiếng. Ta biết ta đánh không thắng ngươi, cho nên liền đừng sàm ngôn. Đến đây đi, trực tiếp phái ra người mạnh nhất Pokemon cùng ta một quyết định thắng bại. Để cho ta nhìn chúng ta một chút có bao nhiêu chênh lệch. Đối diện, Trần Mặc mặt không biểu tình, dùng một loại lạnh nhạt khẩu khí nói ra. Ngạch, đây là muốn một đợt định thắng thua ý tứ. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn đến Trần Mặc. Ui ui, đây chính là nhân dân cả nước đều đang chăm chú tranh tài a. Là lần này toàn quốc đại hội quyết tái a. Như vậy cho đùa thật tốt sao? Lôi Nặc trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt đến Trần Mặc tùy hứng. Bất quá, muốn hắn phái ra mạnh nhất Pokemon sao? Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt kiên định móc ra một khỏa Pokebo, trực tiếp ném ra ngoài. Tới thì tới, ai sợ ai a? Đi thôi, Gyarados, hướng theo Pokebo mở ra, chỉ thấy một con khổng lồ Gyarados xuất hiện ở trên sân. Gyarados sân sau đó trực tiếp hướng về phía Komowo một tiếng giống giận, một cổ hung ác khí thế từ Gyarados trên thân bạo phát ra. Để cho trong lòng tất cả mọi người run nhẹ, phảng phất không khí đều đọng lại tựa như, mà đối diện Komowo đều bị Gyarados một tiếng này sau đó bị dọa sợ đến sau đó lui một bước. Ha ha, intimidate, hăm dọa, đặc tính phát động a. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, mà tất cả quần chúng đang nhìn đến Lôi Nặc Gyarados sau đó. Tất cả đều một hồi kinh ngạc ngẩn người, Lôi Nặc lại còn có một cái Gyarados, lúc trước cũng không thấy hắn dùng qua. Gyarados, Lôi Nặc tuyển thủ phái ra Gyarados tới nghênh chiến Trần Mặc tuyển thủ Komowo. Nhưng mà, trước trong tranh tài, Lôi Nặc tuyển thủ cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua Gyarados. Cái này Gyarados sẽ là Lôi Nặc tuyển thủ ẩn giấu át chủ bài sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hiện trường bình luận viên kích tình mà giống to. Tiến hóa đi, ta chờ ngươi. Lúc này, đối diện Trần Mặc đang nhìn đến Gyarados cái trán góc trên. Khỏa kia dịch thấu trong suốt hạt châu sau đó. Sắc mặt bình tĩnh đối với Lôi Nặc nói một câu. Hả? Lôi Nặc nhìn một chút Trần Mặc. Cái này mặt tê liệt. Rất có ý tứ a. Bất quá, đã như vậy, kia liền lấy ra toàn lực đi. Gyarados, chuẩn bị tiến hóa. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.